Nghịch thiên tam giới, chương 13:13, âm độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùa ta à, đệ đang làm cái quái gì thế Thiên Vũ? Chính xác đệ với hắn làm cái trò gì vậy? Đột nhiên một cơn gió thổi qua làn khói đen đó bị thổi đi để lộ khung cảnh kết thúc trận đấu. Người nằm dưới võ đài là Kỳ Thái, người chĩa kiếm là Thiên Vũ. Kết quả đã định quân vệ định kết thúc trận đấu, nào ngờ bị Quách Công Danh ngăn lại tiến tới chỗ Thiên Vũ, dùng long khí áp chế Thiên Vũ quỳ xuống, nào ngờ bị phản ngược lại. Hừ, đây là, tại sao ngươi không bị tác động bởi long khí của ta chứ? Thiên Vũ, ta chỉ quỳ trước phụ mẫu, trời đất kẻ khác ép ta quỳ thì tất nhiên bị phản tác dụng rồi, vì ta khác với các ngươi ngẩng cao đầu mà đi, không khất phục bất cứ ai hết, đừng có nghĩ tới cái việc ép ta quỳ. Còn nữa, chuyện mà ông luôn giấu kín ta cũng biết đấy, về con gái độc nhất của ngươi. Bất giác, tên Quách Công Danh nổi giận lôi đình định di ba tê chết Thiên Vũ, nhưng... Bước, sao ngươi lại biết chuyện đó? Ha, ở đây không tiện đến Quách gia các ngươi một chuyến đi, còn về con gái ngươi, có lẽ cá nhân ngươi không thể cho con gái nhận truyền thừa, chắc chắn có nguyên nhân, ngươi nghĩ sao? Nếu ta giúp con gái ngươi thúc tỉnh ma long trong người, kế thừa ý chí của thê tử ngươi thì sẽ ra sao? Ngươi có thể sao? Ánh mắt đầy tự tin của Thiên Vũ khiến cho Quách Công Danh phải nhìn bằng con mắt khác, đành thu lại long khí rồi nói. Ngươi đi theo ta tới Quách gia một chuyến, cả con nữa Kỳ Thái theo ta trở về. Lão Quách, đây là đại hội kén rể của ta, người tham gia ngươi muốn dẫn đi sao? Quách Công Danh quay mặt lại chỉ thẳng mặt Chu Thế Hào rồi nói khích. Đừng tưởng ngươi hơn ta, là ngươi muốn làm gì thì làm, thiếu gì anh tài đâu, ta đem tiểu tử này đi đâu có mất mát gì với ngươi, hơn nữa ngươi chú trọng tu vi hơn là bản thân đi thôi tiểu tử. Mặc dù rất tức giận nhưng Chu Thế Hào vẫn cố nhận nhịn rồi đi tới chỗ Thiên Vũ rồi nói. Hạn cho ngươi là 3 canh giờ, sau 3 canh giờ phải quay lại tiếp tục đấu, nếu tới trễ xử thua ngay lập tức. Được, ta sẽ quay lại sau 3 canh giờ nữa, nếu như ta không tới cứ việc loại ta. Sư phụ đại ca, ta đi một lát rồi về ngay. Con đi đi, Quách Công Danh dùng long khí mở ra một cánh cửa màu đen rồi đi vào bên trong. Thiên Vũ và Kỳ Thái cũng nhanh chóng đi theo sau, cánh cửa đó cũng đã biến mất. Tại Quách gia, một cánh cửa màu đen lại xuất hiện và hai người Quách Công Danh và Thiên Vũ đã tới Quách gia. Cả hai đi vào bên trong sảnh lớn. Quách Công Danh hỏi. Giờ nói ta biết tại sao ngươi lại biết chuyện đó của ta. Chỉ có duy nhất ta và Kỳ Thái là biết tới chuyện này, sao có thể xảy ra chuyện một kẻ lạ như ngươi lại biết rõ như vậy, nói mau. Trước khi trả lời thì ông nên đưa ta tới gặp con gái ông thì hơn, theo ta đoán và suy nghĩ sắp tới giờ dậu rồi cũng là lúc thứ đó phát tác, nếu như ở đây chậm trễ mạc của con gái ông xem như bị giết rồi đấy. Khốn kiếp, sao ngươi dám nói thế với ta hả? Đừng có mà tưởng biết bí mật của ta là muốn nói gì nói, làm gì làm đâu tiểu tử. Vẻ mặt đầy tức giận nhưng cũng rất bất lực hiện rõ trên gương mặt Quách Công Danh, tuy rất hiểu cảm giác đau đớn mà con gái trải qua, nhiều lần cố thử mọi cách nhưng đều không có tác dụng gì cả, mà ngược lại suýt chút nữa hại chết con bé mấy lần rồi. Kỳ Thái liền ngăn lại rồi nói. Cha bình tĩnh đã, hãy để hắn ta thử, nếu không được thì xử hắn sau cũng được mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng thế, ta thề trên ý chí của ta không cứu được người chết, không thể siêu thoát, ngược lại nếu ta cứu được ông phải làm thuộc hạ cho ta. Quách Công Danh cười phá lên trong sự vui mừng nói. Ha, tiểu tử gan của ngươi cũng to đấy, dám bắt ta làm thuộc hạ cho ngươi, được lắm, rất tốt, ta muốn xem ngươi sẽ làm thế nào để cứu con gái ta đây. Quách Công Danh dẫn Thiên Vũ tới một cái mật thất ở phía sau nhà rồi dẫn xuống căn hầm tối tăm kia. Càng đi vào sâu bên trong, Thiên Vũ luôn có cảm giác ai đó luôn ở phía sau lưng mình, mặc dù đã đề cao cảnh giác nhưng cảm giác đó vẫn còn. Quách Công Danh liếc nhìn rồi nói. Là người bảo vệ nơi này, đám tiểu tử đó là do ta dạy ẩn trong bóng tối mù mịt kia, chủ yếu là ngăn những kẻ thích chui rúc vào đây lẩn trốn, hơn nữa ngươi yên tâm, ta ở đây không ai dám ra tay với ngươi đâu. Một tiếng hét vang lên từ sâu trong mật thất, đột nhiên Quách Công Danh lao rất nhanh về phía nơi phát ra âm thanh đó, Thiên Vũ cũng nhanh chóng đuổi theo. Sau khi tới nơi, cánh cửa đột nhiên bị phá hủy hoàn toàn, xung quanh căn phòng trở nên u ám bất thường. Trước mặt hai người là một nữ nhi nhìn có vẻ bằng với tuổi cậu cả hai, từ từ tiến lại gần thì bị thứ gì đó tấn công, đòn tấn công đó nhắm vào Quách gia chủ, may mắn được Thiên Vũ cứu nhưng lại bị thương ngay sau đó. Cha là cha sao, không phải con đâu, con không cố ý đâu, con không cố ý tấn công cha đâu, đừng tới gần con, xin cha đừng tới gần con. Hạ Nhi bình tĩnh lại đi, ta không sao cả, ta lần này tới là muốn giúp con, ta đã mời được cao nhân tới giúp con rồi đây, đừng kích động quá, hít thở sâu rồi thở ra từ từ thôi. Phù, đúng rồi, rất tốt, như vậy mới đúng. Quách gia chủ quay đầu lại kiểm tra xem Thiên Vũ sao rồi thì. Hạ tiểu thư tiểu nhân Trương Bình theo lời của Quách gia chủ tới chữa trị cho người, mong sao hạ tiểu thư phối hợp tốt với ta. Không, ta không tin ngươi có thể chữa được cho ta, rất nhiều người đã đến và thử nhưng đều bị thứ gì đó di ba tê chết ngay khi tới gần ta. Vậy à, vậy tại sao ta lại không bị di ba tê chết vậy hạ tiểu thư? Đám ngu ngốc kia không chữa được cho cô vì tâm bọn chúng không ổn định mà ma long lại cảm nhận được điều đó, thử lòng nào ngờ bọn chúng không vượt qua được, còn ta thì lại bình an đến chỗ tiểu thư, phải chăng ta được ma long công nhận? Hãy để ta chữa cho tiểu thư, để ta áp chế và ép độc ra khỏi người tiểu thư. Cái, độc sao, dầm, rốt cuộc là ai dám làm như vậy với con chứ, ta phải đi tìm hắn di ba tê chết hắn. Được rồi, có cho ông cái gan đó thì cũng chả có cách nào tìm được hắn đâu, với lại độc này bình thường rất khó phát hiện, chỉ có thể biết chính xác phải chờ tối thiểu 2 năm, có lẽ độc đã ngấm vào bên trong cơ thể tiểu thư rồi, e là rất khó đấy Quách gia chủ. Quách công danh nhíu mày tiến tới nói, đừng quên những gì ngươi đã nói lúc ở sảnh chính đấy tiểu tử. Ta nói vậy không có nghĩa là hết cách, nhưng ta có thể giúp cho hạ tiểu thư luyện hóa độc này thành độc tâm, tấn công thẳng tâm can đối phương, nhưng lượng độc trong người quá nhiều, ta cần ép chúng ra ngoài e là sẽ khiến hạ tiểu thư phải chịu sự oan ức một chút rồi. Thật sự ngươi có thể chữa được cho ta sao? Thiên Vũ mỉm cười nói, tất nhiên rồi, nhưng phiền Quách gia chủ đi đun giúp ta một chậu nước nóng tới đây, sau đó mang tới đây, ta sẽ dùng cách của ta ép chất độc ra bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, chỉ cần ngươi cứu được Hạ Nhi, Quách công danh ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp. Quách gia chủ, lời nói của ta một nửa là thật một nửa là giả, việc cứu hạ tiểu thư là thật, còn cái vụ kia là ta nói dối đấy, nhanh chóng đi đun thú đó đi, thời gian không còn nhiều đâu. À được, ta đi ngay. Trong lòng Quách gia chủ xem ra đã xuất hiện một tia hy vọng mong manh kia rồi, đến sau cùng nhưng lại là hy vọng cuối cùng có thể bám lấy, dù biết sẽ đứt bất cứ lúc nào mà nó muốn. Cách chương.